Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Xấu xí bản tính. Cửa tát câu lạc bộ thiên tài tiểu tỷ tỷ. 4/5 cầu đặt. Không có người sống. Liên tiếp tìm 3-4 cái thành phố. 4-3-4-5 cái phòng thí nghiệm sinh vật. Toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Đừng nói xinh đẹp sinh vật thí nghiệm tiểu tỷ tỷ. Liền liền một cái nam nghiên cứu viên đều không có tìm được. Lẽ nào người toàn bộ chết hết sao? MMP. Chu Dương đến cuối cùng một nhà cỡ lớn phòng thí nghiệm sinh vật. Đây là Chu Dương nhất ôm hy vọng địa phương. Phòng thí nghiệm này là nước Mỹ lớn nhất phòng thí nghiệm. Thiết kế phòng ngự nhất đầy đủ. Cũng là có hy vọng nhất tìm được mục tiêu địa phương. Phòng thí nghiệm rất lớn. Bên ngoài còn có bởi vì dấu vết hư hại. Còn có vài chục mét zombie quanh quẩn ở phụ cận. Rốt cuộc tại nước Mỹ nhìn thấy zombie rồi. Hắn thậm chí cho rằng zombie đã bị diệt tuyệt đi. Chu Dương lặp đi lặp lại nhìn thêm vài lần. Bên trong không có tự mình nghĩ tìm zombie tiểu tỷ tỷ. Từng cái dữ tợn đáng sợ. Xấu xí không phải là lỗi của các ngươi. Đi ra, 730, dọa người liền là không đúng của các ngươi. Đưa các ngươi đi đầu thai. Một ánh hào quang thoáng qua. Đám zombie toàn bộ chết sạch. Chu Dương sải bước đi tiến vào phòng thí nghiệm. Nước Mỹ lớn nhất phòng thí nghiệm sinh vật đã sớm hỗn loạn không chịu nổi. Đầu đầu cũng có lộn xộn bừa bãi dụng cụ thí nghiệm. Mặt trên còn có khô khốc vết máu màu đen. Cảm nhận được tại đây truyền tới động tĩnh. Từng cái mặc lên màu trắng trắng quái zombie hướng phía Chu Dương vọt tới. Đương nhiên, bọn họ mới chạy đến một nửa. Đầu liền trước một bước nổ tung. Thông qua ký ức trưởng khống giả. Ngược lại còn tìm được một ít tài liệu. Đi tới một cái trước phòng làm việc. Căn cứ vào đám zombie ký ức, đã từng có mấy cái nhà sinh vật học ẩn núp đến phụ cận một cái tầng hầm. Đến bây giờ không có người có thể trốn ra được. Chu Dương thuận lợi mở ra tầng hầm. Trước tiên một cổ mùi thúi nồng nặc phả vào mặt. Cổ khí này vị rất giống như là ao phân trải qua nhiệt độ lên men sau đó vị đảo, khiến người nôn mửa. Đây quả thực là đáng sợ nhất vũ khí sinh hóa. Tại loại này trong hoàn cảnh, muốn còn sống, quá trâu bò. Ít nhất Chu Dương không muốn ở trong môi trường này chờ lâu cho dù một giây. Vì xinh đẹp sinh vật thí nghiệm tiểu tỷ tỷ, liều mạng, Chu Dương ngừng lại hơi thở. Dõi mắt vừa nhìn, trên mặt đất đâu đâu cũng có sinh hoạt cay gà, nhưng không thấy một người sống. Càng xa xăm còn có bài tiết phần tiện, chính là hôi thối khởi nguồn. Thân ở cái này dán kín mà thu hẹp khu vực, bồn cầu không thể sử dụng. Những thứ này vô pháp bài xuất, thối phải hơn mệnh, người đi nơi nào? Chu Dương ngầm trộm nghe đến phương xa mấy cái phòng ngủ truyền tới thanh âm. Hắn men theo thanh âm sải bước đi qua, đánh mở một gian cửa phòng ngủ. Bên trong bốn cái ở trần nam nhân chính đang vây quanh một bộ treo ngược thi thể gặm ăn. Thi thể không biết chết bao lâu. Huyết dịch đã sớm ngưng kết, biến thành hắc màu đỏ. Có nhiều chỗ đã thối rữa, truyền ra từng luồng hôi thối. Bọn họ không có nửa điểm ghét bỏ. Hận không được đem mỗi một miếng thịt toàn bộ nuốt đến trong bụng. Bởi vì đây là bọn họ có thể sống tiếp đồ vật. Vì có thể sống được, bọn họ cái gì đều nguyện ý làm. Đây là tại ăn thịt người. Cảm nhận được người ngoại lai động tĩnh, bốn người trong mắt lộ ra cảnh giác cùng điên cuồng. Hộ thực một bản ngăn ở ăn bao đằng trước. Bọn họ ánh mắt hiện lên lục quang nhàn nhạt. Tứ chi chạm đất, giống như dã thú càng vượt qua nhân loại. Ngươi là ai? Không muốn cướp lương thực của chúng ta? Ngươi là tới cứu chúng ta sao? Bọn họ liền vội vàng ngăn trở người sau lưng thịt, tính toán muốn che giấu mình kinh tởm. Nhưng mà bọn họ kinh tởm đã sớm bị Chu Dương thấy rõ ràng. Bên ngoài zombie đã giải quyết sao? Chúng ta có thể sống sót sao? xin ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta chỉ là muốn sống tiếp. Nàng muốn giết chúng ta. Chúng ta đem hắn giết ngược. Cái này cũng là vì sinh tồn được. Chúng ta muốn còn sống. Đây có lỗi sao? Cay gà, ý ngươi nói là mấy cái nữ tử yếu đuối muốn giết ngươi nhóm bốn cái các đại lão ra sao? Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Chu Dương thông qua ký ức trưởng khống giả, có thể rõ ràng cảm nhận được những người này sở tố sở vi. Tận thế tai họa phát sinh sau đó, phòng thí nghiệm người thậm chí còn nhớ phá nghị virus sinh hóa, tìm ra biện pháp giải quyết. Nhưng mà, virus sinh hóa là nước văn minh kiệt tác, há lại sẽ dễ dàng như vậy phá nghị. Thí nghiệm hơn nửa tháng không tiến triển chút nào. Vốn là, lấy phòng thí nghiệm thiết kế phòng ngự và dự trữ thức ăn, bọn họ chống đỡ 2-3 tháng không thành vấn đề. Khả dùng một thí nghiệm zombie không sau đó. Vì tiếp tục nghiên cứu, bọn họ muốn chết đi bên ngoài bắt zombie. Kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. Zombie chọc thủng phòng ngự, bay vọt mà vào. Tuyệt đại đa số người tại chỗ chết thảm, trực tiếp biến thành zombie. Chỉ có rất ít người còn sống. 5 nam 2 nữ trốn vào rồi cái phòng dưới đất này, thu được sống sót cơ hội. Nhưng mà, tầng hầm không gian không tính lớn, thức ăn và nước uống có hạn, làm sao có thể chống đỡ 7 người nói thường dùng độ không các loại thức ăn cùng nước uống cáo tiệp. 2 nữ nhân trước một bước trở thành các nam nhân phát tiết nô lệ. Bọn họ không dám xông ra đối mặt zombie. Duy nhất có thể làm đúng là khi dễ người mình. Vì tiết kiệm dùng nước, bọn họ thậm chí đem nước tiểu thu tập. Dù vậy, vừa vặn chống giữ nửa tháng, thức ăn liền toàn bộ dùng hết. Không có thức ăn làm sao bây giờ? Người sống cũng không thể chết đói. Kết quả có thể tưởng tượng được. 2 nữ nhân tự nhiên không cách nào tránh khỏi kết quả bi thảm. Xung đường thức ăn, nếu mà không phải Chu Dương đến, có lẽ không được bao lâu thời gian, bọn họ sẽ còn tiếp tục tàn sát lẫn nhau, thẳng đến còn lại cái cuối cùng. Thật là khiến người ác tâm, không dám đến bên ngoài đánh chết zombie, chỉ dám tàn sát lẫn nhau. Các ngươi không xứng tiếp tục sống trên thế giới này. Ồ, đó là cái gì? Một người đúng đúng đến Chu Dương kinh hô một tiếng, muốn đẩy ra Chu Dương sự chú ý. Sau đó, mặt khác 3 người mạnh mẽ mà đối với Chu Dương nhào tới. Ngay mới vừa rồi, bọn họ cảm nhận được Chu Dương sát ý. Đã như vậy, còn không bằng sớm hạ thủ. Cay gà, Chu Dương vung tay lên. Thân thể bọn họ vỡ vụn, trong nháy mắt bị tiêu diệt hết sạch. Đến tận đây, Chu Dương kết thúc bọn họ tội ác cả đời. Đương nhiên, lần này đến trước cũng có phải hay không hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn đi tới một căn phòng. Trong căn phòng trang sức tương đối chỉnh tề, nhìn qua giống như là một người đàn bà chỗ ở. Không, chính sự thật xác thực như thế. Nơi này đã từng là được rồi cái nữ nhân sinh hoạt qua căn phòng của. Cách đó không xa trên bàn, đặt vào một tấm hình, phía trên là một người tuổi còn trẻ xinh đẹp mỹ nữ cùng một cái trung niên thục nữ. 2 người nụ cười rực rỡ, đúng như một mét ánh nắng. Thẻ này kéo nơi ẩn núp, nữ nhi của ta, đây là trong hình văn tự, chỉ là trung niên thục nữ đã bị 4 nam nhân ăn. Kia cái trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ, thông qua ký ức Chu Dương biết được. Người mỹ nữ này từ tiểu bị mẫu thân hun đúc, sở học cũng là sinh vật nghiên cứu, vẫn là một thiên tài. Nàng là cửa tát câu lạc bộ thành viên, chỉ số thông minh cực cao, từ bước nhảy ngắn cấp, vừa vặn 20 tuổi, đã bắt lấy bác sĩ học vị, chính cống thiên tài. Đối với loại này lớn lên vừa đẹp, lại cực kỳ phù hợp mình yêu cầu nữ nhân, Chu Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Ta phải tìm được nàng. Converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.